Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178. Sớm an, bá thước đại nhân, nam, cho đến khi hắn chú ý tới đứng ở mặt sau cùng nữ hài. Mặc một thân nguyệt sắc quần lụa mỏng, nàng nghiêng đầu xem tủ kính ngoại ánh trăng, tựa hồ ở suy tư cái gì. Hắn không tự chủ được tiêu sái đi qua, cũng rất tự nhiên đứng sau lưng nàng, không muốn đi quấy rầy. Quân Nhiên cảm nhận được của hắn tồn tại, cũng không đồng ý mở miệng đi quấy rầy này một phần bình tĩnh. Cho đến khi hắn nói, tiểu đáng thương, muốn cùng đi sao, mọi người đổ hấp một ngụm khí lạnh, nữ hài ghen tị Quân Nhiên, vậy mà cái gì đều không cần làm liền đạt được Dracula yêu ái. Như là cấp Dracula quán thuốc mê, câu đi rồi bá thước đại nhân hồn phách, rõ ràng mau cũng chưa trương tề, là thế nào hấp dẫn Dracula ánh mắt, mọi người nghĩ mãi không xong, cho đến khi Quân Nhiên lớn mật đưa tay thân đi qua. Cầm tay hắn, Dracula bá thước, ta nguyện ý cùng ngài cùng đi, trời ạ, cái kia dơ bẩn theo đông phương trong thế giới nhặt trở về nữ hài cũng dám đụng chạm bá thước đại. Nhân thủ, nàng là chán sống thôi. Có lo lắng nữ hài không tự chủ được lâm thượng bản thân hai mắt. Thật sợ hãi nhìn đến máu tươi vẩy ra một màn. Khả đợi thật lâu, cũng không có nghe được nữ hài thét chói tai. Không nhìn thấy Dracula làm ra cái gì hành động. Hắn cười khẽ, lạnh lẽo ngón tay dần dần khép lại. Bao vây ở của nàng tay nhỏ bé trưởng, ánh mắt trở nên nhu hòa. Hảo. Bát an bầy hạ Quân Nhiên trở thành Dracula tân sủng. Chuyện này rất nhanh sẽ truyền đến tòa thành chung mỗi người lỗ tai chung. A người hoa nói, Elina, ta cảm thấy ngươi hẳn là hướng vị kia tôn quý tiểu thư đi nói lời xin lỗi. Sa cầu nàng có thể tha thứ ngươi, Elina nắm chặt chính mình tay. Trong ánh mắt hàm chứa ngập trời lửa giận, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng có thể đạt được bá thước đại nhân yêu ái? Mà ta lại chỉ có thể chen chúc tại này phá địa phương. Cùng đợi hai tháng sau bị văng ra. Được rồi đừng oán giận, đi theo Dracula bá thước đi cũng không tất là chuyện tốt. Nàng kiến thức nông cạn bạc, nhất định sẽ ra chê cười a ngươi họa ý đồ dùng lời hay đi an ủi Elina. Elina rất nhanh sẽ bình thường trở lại. Ngươi nói rất đúng, nàng hội trở thành tiểu sửu liên lụy Dracula bá tước. Dracula bá tước nhất định sẽ giết của nàng, Quân Nhiên chút không biết bản thân đã trở thành tòa. Thành trung nữ hài ghen tị đối tượng, nàng như trước là nên ăn ăn, nên uống uống, chờ nữ giúp việc cho nàng lượng tốt lắm kích cỡ qua đi. Canh giữ ở bản thân tủ kính biên lẳng lặng đọc sách. Đứa nhỏ, ở nhìn cái gì đâu? Quân Nhiên ngẩng đầu, chống lại một đôi màu bạc đôi mắt trung tràn ra đến thủy quang, ôn nhu làm cho người ta rơi vào, nhất thời vô pháp tự kềm chế. Bá thước đại nhân, Quân Nhiên buông sách vở, gò má đỏ rực giống như vừa thục thấu anh đào, tản ra thiếu nữ hơi thở. Ta đến xem ngươi, ngươi xem là, giản yêu, vì sao thích xem quyển sách này? Bình thường nữ giáo sư yêu nam chủ nhân chuyện xưa. Nghe đi lên không sai, Dracula ách nhiên thất tiếu. Sao sao Quân Nhiên tóc ngươi vẫn là một đứa trẻ. Không phải hẳn là biết tình yêu. Kia này nọ chỉ biết liên lụy ngươi. Như vậy ngươi đâu, Dracula bá tước khả nói qua luyến ái. Có được khắc cốt minh tâm nhớ lại. Ta a, hắn đem nho nhỏ nàng nhét vào trong dạ. Nhẹ giọng nói, từng có quá, hận không thể đem bản thân tâm cho nàng. Sau này nàng phản bội ta, thích một thanh niên tài tuấn, lại gặp mặt, ta không chút do dự lấy ra trái tim nàng, trước mặt nam nhân mặt, bóp nát Quân Nhiên là cái bình tĩnh tự giữ nhân. Nghe xong một đoạn này huyết tinh chuyện xưa, không có bất kỳ không khỏe, thông thường dùng để hù dọa tiểu hài tử có đủ loại lý do. Không nghĩ tới hắn dùng bản thân tự mình trải qua làm một cái ngạnh đến hại nàng. Quân Nhiên nói, vậy ngươi hiện ở hối hận sao? Ngoặc kép, hết chương.